Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 491, ta sai rồi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nhưng cái này phiên bản, kỳ thật là một cái thiên chân vạn sắc lời đồn. Tam Thánh Cung lý tưởng đua đòi đến lấy tài bồi thánh nhân làm nhiệm vụ của mình. Như thế nào sẽ nhớ thương một cây hư vô căn? Một khối năm tháng thạch như vậy nho nhỏ cực nhỏ tiểu lợi. Cũng chỉ có địa tiên giới đám kia chưa hiểu việc đời đồ nhà quê nhóm mới có thể như vậy nổi điên. Nhưng lời đồn uy lực, đặc biệt là đối chưa am thế sự tiểu hài tử, ảnh hưởng rất lớn. Tam Thánh Cung không nghĩ làm chính mình cực cực khổ khổ tài bồi ra tới đệ tử tương lai biến thành chính mình kẻ thù. Ân Sửu Sửu nhớ kỹ, không rõ này nhân Sửu Sửu làm ba ba lấy ra đặc đại hào châm ống, cấp chính mình trừ một chút huyết, lại tích tới rồi kia khối thân phận nhãn mặt trên sau. Chính thức tấn chức thành một người làm tất cả mọi người hâm mộ không thôi Tam Cung đệ tử. Tây Môn Khánh thi đấu sau khi kết thúc, Diệp Phong các bạn nhỏ, hôm nay lại vô thi đấu, đang muốn trở về đuổi khi... Kỳ Kỳ lại hoang mang rối loạn chạy tới. Không được rồi, không được rồi. Tam ca ca, ngươi mau đi xem a. Kỳ Kỳ lôi kéo Diệp Phong liền chạy. Ngươi lại có một cái tiểu nữ bằng hữu, muốn lên đài cùng người khác đánh sinh đánh chết lạp. Tiểu nữ bằng hữu, Diệp Phong trong lòng cả kinh. Không phải là Cơ Cơ đi. Cơ Cơ trong khoảng thời gian này đơn độc bên ngoài rèn luyện, hành tung bất định, bởi vậy Diệp Phong cấp tiểu đồng bọn trang bị đánh trường sinh lôi trang phục. Nàng giống nhau cũng không có thể được đến, lấy Trung Châu tu luyện trình độ, ở Cơ Cơ không thể được đến luyện cấp cuồng ma trang phục thêm thành dưới tình huống. Tham chiếu dĩ vãng Trung Châu tuyển thủ năm thành trở lên thương vong suất. Này hung hiểm, có thể nghĩ... Diệp Phong vội vã đuổi tới 1558 hào dưới lôi đài sau. Ngẩng đầu vừa thấy, Cơ Cơ quả thật đứng ở mặt trên, nhưng là quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược sóng la mật lâu ngày, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, trường sinh lôi thượng, một phen trọng đạt ngàn quân đại khảm đao, liền treo ở Cơ Cơ đỉnh đầu. Cơ Cơ cũng không để ý không màng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong miệng không ngừng niệm kinh, từng vòng thánh khiết, chỉ có Diệp Phong dùng phá vọng chi mắt mới có thể nhìn đến Phật quang. Từ Cơ Cơ trên người một hướng ra phía ngoài khuếch tán. Theo Phật quang dao động, ù ù phản sướng, vang vọng toàn bộ thiên địa chi gian, trong nháy mắt, luyện cấp cuồng ma liền đối với chính mình dĩ vãng hành động nhớ nhung suy nghĩ, làm ra sâu nhất kiểm điểm, cũng khắc sâu đến rơi lệ đầy mặt, cảm giác sâu sắc chính mình tội nghiệt sâu trọng. Khánh Nam Sơn chi trúc, thư tội chưa nghèo, quyết Đông Hải chi sóng, truyền nọc độc khó nói hết. Luyện cấp cuồng ma chạy nhanh cấp chính mình đầu liền đánh mấy trăm hơn một ngàn cái mụn vá sau. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng tự mình kiểm điểm chân thành sám hối. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn quét toàn trường. Ta sai rồi, ta có tội, ta không nên ở 10 tuổi năm ấy trộm xốc đại biểu tỷ váy, làm hại chính mình cưới một cái so với chính mình đại 1500 tuổi vợ cả. Ô ô ô, nô sai rồi, nô có tội, nô gia không nên cùng cách vách lão vương tiểu ngủ 3 lần. Một không cẩn thận liền cấp tướng công ngủ ra một cái duy nhất gia sản người thừa kế. Đáng giận chính là, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cách vách lão vương giúp tướng công sinh tiểu tể tử cùng hắn giống nhau lạn đánh cuộc thành tánh. Bại hết gia tài còn đem chính mình lão nương bán vào nhà thổ. Làm hại nô gia cấp đau nhất nô gia tướng công, đeo không đếm được nón xanh. Ta đáng chết, ta có tội, a, một người sậu khởi, hoành đao lôi kéo, huyết sái thính phòng. Ta là heo, ta là cẩu, ta là heo chó không bằng súc sinh. Ta, đáng chết a! Chạm vào một tiếng bạo vang, một vị đau ngộ trước phi quần chúng, một cái tát đem chính mình đầu chụp thành lạn dưa hấu. Trường hợp cực kỳ huyết tinh, tát đi truyền âm trận, chạy nhanh tát đi truyền âm trận. Trọng tài cấp giống chung, hai vị phó trọng tài vội vàng chạy hướng một cái pháp khí. Chạm vào một tiếng, ấn hạ pháp khí chung nào đó cơ quan. Thiên A, nguyên lai Phật hiệu chi uy, thế nhưng uy đến nỗi tư chi cảnh. Luyện cấp cuồng ma tâm thần cự chiến. Leng keng, đối ngoại truyền âm pháp trận bị tát đi sau. Trường sinh lôi thượng kinh văn thanh, tức khắc trên dưới 100 lần đầu tăng. Cơ cơ đối diện vị kia uy mãnh đến 10 cái trương phi thêm lên cũng không kịp này tạo hình chi nhất. Nhị mãnh nam, thế nhưng nhanh chóng ném xuống trong tay đại khảm đao, quỳ trên mặt đất, dập đầu như đảo tỏi. Đừng niệm, yêm Lý Khôi cầu xin tiên tử đại phát từ bi. Đừng lại niệm, Lý Khôi nước mắt ba ba nói. Ngươi đừng nhìn yêm lớn lên so cường đạo càng chuyên nghiệp. Kỳ thật yêm thật sự là cái 10 phần thật kim đại thiện nhân tới. Yêm vừa rồi cầm đao tử chém ngươi kia thuần túy chỉ là ở dọa ngươi. Yêm thật không lừa ngươi. Không tin ngươi đi hỏi yêm những cái đó đồng hương nhóm. Ở yêm quê quán, bọn họ đều kêu yêm ma Phật. Này cũng không phải là nói yêm hung tàn tới, mà là nói yêm lớn lên tuy giống cái hung ác ma quỷ. Kỳ thật là cái đại từ đại bi đến liền con kiến cũng không đành lòng dẫm chết lạt ma tới. Cô nương, yêm thật không lừa ngươi. Yêm bình sinh đã làm lớn nhất ác sự, cũng chỉ là cho cách vách Thúy Hoa nổi lên một cái đại phì nghiêu tên hiệu. Còn bị yêm lão cha ngoan tấu một hồi mông bản tử. Cuối cùng còn đem gả không ra Thúy Hoa, nghĩa vụ tiếp thu, biến thành yêm Lý Khôi cả đời đều tao không xong tội. Vừa nói lên, kia đều là tràn đầy nước mắt a, xin tha hơn phân nửa thưởng Lý Khôi. Ở tinh thần tiếp cận hôn mê chung, đột nhiên linh cảm bạo lều, lập tức giơ lên cao đôi tay, lớn tiếng nói, đừng niệm, ta đầu hàng, này chiến, Trung Châu Hồ Cơ. Tháng, theo trọng tài một tiếng giống to, vẻ mặt tái nhợt cơ cơ, chạy nhanh móc ra một khối khăn tay nhỏ, không ngừng hướng trên trán mạt mồ hôi lạnh, gia hỏa này cũng không biết là quá bổn vẫn là quá có thể căng. Thiếu chút nữa liền chống được cơ cơ chính mình đều căng không nổi nữa. Hô hô hô, cùng người khác đánh lôi hung phạm hiểm. Hắn nếu là tâm tính cũng có thể có hắn diện mạo như vậy kiên cường. Lại căng thượng non nửa khác, là có thể một đao chém rớt cơ cơ cổ. Yêu yêu đọc sách, thật là đáng sợ. Biểu ca, đang ở mạt mồ hôi lạnh cơ cơ. Một ngắm đến dưới đài Diệp Phong sau, lập tức lấy con thỏ chấn kinh tốc độ. Thoán hạ trường sinh lôi, sau đó chim bay đầu lâm. Nhào vào Diệp Phong trong lòng ngực, cơ cơ, ngoan, đánh lôi quá hung hiểm, phía dưới thi đấu, ngươi cũng đừng tham gia a. Diệp Phong một bên đau lòng cấp cơ cơ lau mồ hôi, một bên hống nói, cơ cơ niệm kinh uy lực tuy thực sự thật lớn, nhưng rõ ràng quá háo tâm thần, hơn nữa lực công kích quá mức phân tán, đụng phải cái cao thủ chân chính. Chỉ có thể là đưa đồ ăn kết quả. Chính là cơ cơ chính vẻ mặt không tình nguyện chung. Một vị không giận tự uy lão giả đã đi tới. Đối với nàng, tận lực nghẹt ra một tia hòa ái dễ gần tươi cười nói. Xin hỏi hồ cô nương, người có nguyện ý hay không tiến vào tam cung? Đương tam cung đệ tử. A, cơ cơ vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc nhìn vị này người mặc tam cung trưởng lão phục sức lão già. Thật sự hoài nghi chính mình thiên chân vạn xác là đang nằm mơ. Hơn nữa này mộng, còn làm được rõ ràng quá mỹ. Bởi vì ngươi quá mỹ, ngươi tồn tại, có thể kéo cao tam cung các đệ tử bình quân nhan giá trị. Hồ cô nương, cái này lý do, có đủ hay không đầy đủ a? Vị này trưởng lão hiện học hiện bán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mặt trên tới đặc sứ thật sự không biết là đầu ở chiều cái gì điên. thế nhưng sẽ ở này giới thi đấu chung. Phê Lượng đặc chiêu, lúc trước kia vài vị còn xác thật đặc chiêu có điểm đạo lý. Nhưng trước mắt cái này cô nương, trừ bỏ lớn lên quá mỹ, xác thật có thể kéo cao tam cung các đệ tử bình quân nhan giá trị ngoài. Lại không có bất luận cái gì là chỗ. Nhưng vấn đề là, tu luyện giới từ xưa đến nay, ai có thể chân chính bằng nhan giá trị ăn cơm a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.